Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đạo cao một xích, ma cao một trượng, 3, Sơn Lâm, Trương Viễn không có dấu hiệu nào lăn lộn mà ra, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo màu tím nhạt tia sáng theo 300 mét bên ngoài khác trong một chỗ núi rừng trào lên mà ra, đang trúng đích Trương Viễn trước đó chỗ ẩn thân. Phốc phốc phốc phốc tương đương, tản ra hạt nhân lưu lần nữa bay khắp nơi dương. Đánh hồ yêu cơ giáp, kẽo kẹt tương đương kẽo kẹt địa một trận loạn chiến. Cái này còn không chỉ. Chất tử pháo về sau theo sát lấy liền là cao tần xoắn ốc pháo laser. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng đạo cao bày ra xoắn ốc dây theo núi rừng bên trong bắn ra. Vậy mà đuổi sát Trương Viễn mà đến. Là xạ thuật cao thủ. Trương Viễn toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên sắp vỡ. Trong lòng lập tức bay lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Biết rõ thành bại liền trong nháy mắt. Trương Viễn trong đầu hào vô tạp niệm. Tinh thần vô cùng chuyên chú. Cơ động thuật. Bạch viên nhảy lên. Xoạt xoạt tương đương lạch cạch tương đương đát rồi. Hắn tay chân nhanh chóng múa. Cái này đến cái khác tinh chuẩn cơ động thao tác dĩ siêu cao tần suất không ngừng phát ra. Hồ yêu cơ giáp cái kia khéo léo đẹp đẽ thân máy bay điên cuồng địa ở núi rừng bên trong trái lắc. Phải vọt, mỗi 0.15 giây. Cơ giáp tiến lên quỹ tích liền xuất hiện một lần không có quy luật chút nào ngẫu nhiên tính biến. Hướng, tại dạng này né tránh bộ pháp dưới. Cơ giáp chủ não căn bản là không cách nào dự đoán hồ yêu cơ chính xác quỹ tích. Tự nhiên cũng không cách nào sử dụng bất luận cái gì dự phán tính công kích. Ma tộc pháo laser hỏa chỉ có thể cùng sau lưng Trương Viễn không ngừng bức bách. Nhưng thủy chung cùng cơ giáp kém hơn nhỏ như vậy nửa mét khoảng cách. Cũng không cách nào đánh trúng hồ yêu cơ. Cái này chân chính là sinh tử một đường. Hồ yêu cơ giáp ở hỏa lực bên trong nhảy một khúc tử vong chi võ. Trực tiếp ở giữa vô số người xem tề tiếng thốt lên kinh ngạc. Bọn hắn ánh mắt đều chăm chú nhìn núi rừng bên trong hồ yêu cơ. Mỗi một cái người xem con mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt. Sợ một cái nháy mắt, liền sẽ bỏ lỡ đặc sắc màn ảnh. Lan lộn trốn tránh khoảng chừng 3 giây thời gian. Nửa đường liên tục không quy tắc biến hướng gần 30 lần. Ma tộc hỏa lực cuối cùng thoáng chuyển yếu. Xạ kích tần suất hàng thấp hơn một chút. Trương Viễn trong lòng hơi động. Lập tức cảm giác được. Cơ hội. Hắn phân ra một tia tâm thần ra. Ở bảo trì cao tốc né tránh đồng thời, gia nhập một số ngoài định mức thao tác, xoạt xoạt, hồ yêu trái cơ trên cánh tay phân phối trang bị bắn nhanh pháo laser nhanh chóng nhất truyền. Chuyển tới xạ kích vị trí, xạ kích vector, 23, 325, 232, tích tương đương mục tiêu đang tiến hành cao tốc không quy tắc chuyển vị. Không cách nào chuẩn xác định vị, xạ kích vector bên trên số lượng nhanh chóng cải biến. Mỗi cái vector thời gian tồn tại quyết sẽ không vượt qua không? 2 giây, Trương Viễn phát hiện mình đồng dạng không cách nào chính xác nhắm chuẩn. Đối thủ này phi thường không đơn giản. Không chỉ có pháo đánh kẻ trộm chuẩn. Tại công kích thì còn thời khắc dự phòng Trương Viễn phản kích. Một phát cảm giác Trương Viễn dị động. Lập tức liền bắt đầu cao tốc né tránh. Không, 2 giây không quy tắc biến hướng. Không có Trương Viễn nhanh, nhưng đã đầy đủ tránh né cơ giáp chủ não tự động khóa chặt hệ thống. Không có cách, Trương Viễn chỉ có thể bằng vào chính mình thiên truy bách luyện được đến xạ kích ý thức. Nâng lên cơ cánh tay bắt đầu bắn không ngắm. Hắn không cầu đánh chúng, chỉ cầu hỏa lực áp chế đối thủ. Chờ đợi đối thủ lộ ra chí mạng sơ hở. Xùy tương đương xùy tương đương xùy, một đám màu xanh trắng kích quang theo sơn lâm bắn ra. Mỗi không, 3 giây một phát, tinh chuẩn địa dọa người. Pháo laser hỏa điểm rơi theo sát đối diện núi rừng bên trong một cái mơ hồ bóng tối đang di động. Mỗi một kích đều cơ hồ xoa đối thủ gót chân. Khoảng cách không cao hơn 30 cm. Chỉ cần đối thủ xuất hiện dù là một tia sai lầm. Lập tức liền phải xong đời. Tại dạng này hùng hổ dọa người hỏa lực phía dưới. Ma tộc cơ giáp xoắn ốc pháo laser triệt để tịt ngòi. Hắn bị Trương Viễn bức bách chỉ có thể toàn lực né tránh. công thủ tư thế đảo ngược. Nhưng Trương Viễn phi thường rõ ràng, chỗ hắn cảnh không có bất kỳ cái gì cải thiện. Sơn lâm địa hình quá mức phức tạp, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Đối thủ cũng lúc nào cũng có thể tìm tới cơ hội phản kích. Mà trên thế giới không có vạn năng ngẫu nhiên né tránh thuật. Đối thủ vô cùng có khả năng hôm nay giao hảo vận. Nhất pháo đã đem hắn hồ yêu sổ sách. 4 giây về sau, ma tộc cơ giáp quả nhiên tìm tới cơ hội. Phanh, một tiếng, hung hăng cho Trương Viễn hồi một cái chất tử pháo. Trương Viễn sớm có cảm giác, lăn mình một cái, trốn ở một khối nham thạch đằng sau. Đang muốn phản kích, dày đặc xoắn ốc kích quang đã lần nữa từ trên trời giáng xuống. Làm cho hắn lần nữa bắt đầu điên cuồng trốn tránh. Trong lúc nhất thời, núi rừng bên trong các loại hỏa lực loạn biêu loạn xạ. Vô luận là hồ yêu vẫn là ma tộc viễn trình cơ giáp. Mỗi thời mỗi khắc đều ở kề cận cái chết. Tiết tấu chiến đấu nhanh để cho người ta không thở nổi. Trực tiếp thời gian người xem số lượng đã cao tới 12 triệu. Ở toàn bộ tin tức trong màn hình, núi rừng bên trong song phương điên cuồng giao chiến. Các loại độ khó cao né tránh cơ động không cần tiền địa vẩy ra ra. Mỗi một kích cũng là không tá trợ không vận chủ não độ khó cao bắn không ngắm. Mỗi một kích hỏa lực tinh chuẩn địa liền cùng mọc ra mắt tựa như. Hồ yêu cơ giáp mỗi thời mỗi khắc đều cùng tử thần gặp thoáng qua. Khán giả tâm thần tất cả đều thắt ở trận chiến đấu này bên trên. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra ờ tương đương tiếng thán phục. Bọn hắn tất cả đều đắm chìm trong trận này từ kích quang. Hạt nhân lưu, pháo bắn điện từ đánh, sắt thép cơ giáp tạo thành thị giác thịnh yến bên trong. Một bên khác, Hắc Miêu nữ vương lại như cũ mèo tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, Trương Viễn cùng ma tộc tay bắn tỉa kịch liệt giao chiến. Nàng không phải là không muốn đi trợ giúp, mà là bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được. Có một đài ma tộc thích khách cơ giáp đi tới bên người nàng. Nàng chỉ mơ hồ cảm giác đối phương đến phụ cận, nhưng không biết đối thủ chính xác vị trí. Đối phương hẳn là cũng không biết nàng cụ thể phương vị. Song phương ở trong bóng tối rằng co lấy. Ai cũng không dám tùy tiện phát động. Phỉ Thúy Thạch chiến lược bộ chỉ huy. Vương Trung Nghị thiếu tá con mắt chăm chú nhìn chằm chằm núi rừng bên trong chiến đấu hình ảnh. Xác định hồ yêu đối thủ thân phận sao? Đài này ma tộc công kích từ xa cơ giáp là tuyệt đối cao thủ. Không chỉ có xạ thuật tinh chuẩn vô cùng. Hơn nữa còn có thể trước tiên chạy tới chặn đường Trương Viễn Lâm thời định ra đến tiến lên lộ. Tuyến. Nhân vật như vậy tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Một sĩ binh đang nhanh chóng lục soát kho số liệu. 3 giây sau cho ra đáp án. Xác định là tinh nhuệ thượng đoạn địa ngục hỏa cơ giáp. Thuộc về ma tộc lính đánh thuê Landes. Hắn là mộng huyễn xâm lâm bên trong ưu tú nhất ma tộc tay bắn tỉa một trong. Danh sư ngách vận chi tiến. Vậy mà là hắn. Vương Trung Nghị trợn mắt há mồm. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hồ yêu chỉ là một đài phổ thông cấp cơ giáp. Chỉ sợ ngăn không được hắn. Phụ cận có trợ giúp sao? Bọn hắn quá thâm nhập. Đi vẫn là lệch đường. Gần nhất nhân viên chiến đấu khoảng cách chiến trường cũng có 30 cây số. Ít nhất phải 1-5 phút đồng hồ mới có thể đuổi tới chiến trường. Hơn nữa không bảo đảm có thể thành công đuổi tới chiến trường. Muốn 1-5 phút đồng hồ sao? Vương Trung Nghị nắm chặt nắm đấm, khóe mắt co quắp một trận. Đúng lúc này, trong màn hình chiến cuộc đột biến, một mực mèo tại nguyên chỗ không nhúc nhích cửu mệnh miêu yêu bỗng nhiên bộc phát động cơ động lực. Cả đài cơ giáp đột ngột hướng phía trước thoát ra 1-5 mét. Tay phải cơ cánh tay hóa rắn khắc vàng chỉ thủ đâm hướng về phía trước một đoàn không khí. Rõ ràng trước một cái chớp mắt chỉ là không khí. Nhưng ở chỉ thủ tiến lên đến nửa đường thời điểm, chợt gặp phải ngăn chặn, keng, một tiếng điếc tai vang dữ dội truyền ra, không khí ba động, gợn sóng từng trận, một đài màu đỏ sậm cơ giáp xuất hiện ở cửu mệnh miêu yêu đối diện. Là độ cao cải tiến mị ma cơ giáp, mị ma vừa hiện thân, không cố kỵ nữa, tiếng động cơ một trận nổ vang, hai đầu cơ cánh tay nhanh chóng vung vẩy. Chỉ thủ liên tiếp đâm về cửu mệnh miêu yêu toàn thân yếu hại. Hắc Miêu nữ vương bình tĩnh chống đối. Song phương chủy thủ lấy cực cao tần suất đụng vào nhau. Đinh đinh đinh đinh đinh tương đương, tiếng vang nối thành một mảnh. Một đoàn lại một đám lửa tinh không ngừng ở trong u ám rừng rậm nổ tung. 2 giây thời gian, song phương chủy thủ va chạm 33 dưới. 33 lần về sau, Hắc Miêu nữ vương cuối cùng nắm lấy cơ hội. Chủy thủ bỗng nhiên một cái trước đâm, thành công đột phá mị ma chủy thủ phong tỏa. Đâm về đầu nó máy quét. Tốt, Vương Trung Nghị thiếu tá nhịn không được làm fan này đặc sắc giao găm chiến đấu tiếng quát màu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chiến cuộc lại một lần nữa xuất hiện đột biến. Mắt thấy cửu mệnh miêu yêu chủy thủ liền muốn đâm trúng mục tiêu. Mị ma thân thể lại bỗng nhiên sáng lên. Mặt ngoài vậy mà xuất hiện tầng một lưu động đỏ sậm quang mang. Vậy mà siêu cao tốn năng lượng alpha lực trường. Cái này là tinh nhuệ đẳng cấp khó gặp cường đại cải tiến. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Caverter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.